Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1390, khám nghiệm tử thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Đô Thành Tuần Kiểm Phủ, an tĩnh dị thường, chỉ sợ trước đại môn liền có rất nhiều người. Muôn hình muôn vẻ người, đều trầm mặc đứng ở Tuần Kiểm Phủ cửa, bên hông đều treo lấy thanh bài. Khương Vọng hôm nay xuất môn cũng đem chính mình tứ phẩm thanh bài treo trên. Liền đọng ở muội muội đưa bạch ngọc bên cạnh, thanh bài hơi lớn hơn, bạch ngọc ít hơn, chồng lên nhau, xanh trắng hai màu rõ ràng. Khương Vọng liếc mắt liền thấy được đầu đội màu xanh khăn vuông Lâm Hữu Tà. Nàng vẫn ăn mặc nam trang, một mình đứng ở đám người một góc, cũng có người tính toán tại trấn an nàng cái gì, nhưng nàng mặt không biểu cảm, con người cũng không động một thoáng. Càng nhiều là người im lặng lặng yên cùng nàng giữ một khoảng cách. Tứ đại thanh bài thế gia dĩ nhiên là thanh bài hệ thống không thể lau đi lịch sử. Dĩ nhiên đối thanh bài hệ thống thành lập cùng phát triển, có không thể xóa nhòa cống hiến. Nhưng nó cuối cùng tan mất, phóng đại đến toàn bộ thanh bài trong lịch sử. Tứ đại thanh bài thế gia cống hiến, đáng giá toàn bộ thanh bài bộ đầu tôn trọng. Nhưng cụ thể đến thanh bài hệ thống bên trong, tại thiết thân lợi ích phân phối bên trong, đương nhiên cũng không thiếu được đấu tranh. Tại sao Lâm Hữu Tà có thể dễ dàng ngồi lên Tuần Kiểm phó sứ vị trí? Đương nhiên là tứ đại thanh bài thế gia ban cho, chỉ sợ không có nắm chắc quá nhiều thực quyền. Dù sao tại chức cấp trên, đã cùng Dương Vị Đồng cùng giai, thanh bài thế gia tan rã. Khách quan trên là được thả ra càng nhiều là vị trí, cho những người khác càng nhiều cơ hội. Cho nên từ mấy ngày trước đây Lệ Hữu cứu chịu chém hình, đến hôm nay Ô Liệt chết, tại rất nhiều người mà nói, buồn vui còn rất khó nói. Lâm Hữu Tà liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nàng cũng không nhìn tới Khương Vọng. Hoặc là nói, nàng ai cũng không nhìn. Ô Liệt chết rồi. Đối thanh bài hệ thống trong đó người đến nói, là thiếu một cái đánh dấu tồn tại, là thanh bài hệ thống bên trong, một đoạn truyền kỳ chào cảm ơn. Duy chỉ có tại Lâm Hữu Tà mà nói, nàng mất đi sau cùng thân nhân. Khương Vọng cùng Trịnh Thương Minh đi vào đám người, đây là nghênh quan đám người. Bắc Nha Môn Đô Úy Trịnh Thế đương nhiên là đứng ở phía trước nhất, không giận tự uy. Lãnh đạo toàn bộ Bắc Nha Môn, Khương Vọng một đi tới, đám người liền lặng lẽ di động, nhường ra Trịnh Thế chỗ bên cạnh. Này tức là bây giờ Bắc Nha Môn bên trong, mọi người cam chịu, Khương Vọng chỗ nên tại vị trí. Bắc Nha Môn Đô Úy con trai Trịnh Thương Minh, cũng chỉ có thể đứng ở phía sau của bọn họ. Khương Vọng đi tới vị trí kia, nhưng không có dừng lại. Mà là tiếp tục đi về phía trước. Trong miệng nói, Lâm phó sứ, như thế nào không đứng đi qua. Đám người tách ra một con đường tới. Con đường này khởi điểm là Khương Vọng, điểm cuối là Lâm Hữu Tà. Đờ đẫn Lâm Hữu Tà lúc này mới hoảng hốt phát hiện cái gì. Nghiêng đầu lại, chỉ thấy bước đi vào Khương Vọng, cùng kia chỉ thân đến tay. Nàng theo bản năng nhường lối, tự nhiên không thể khiến qua. Khương Vọng đã bắt được của nàng cánh tay, cứ như vậy lôi kéo nàng hướng tới trước đám người nhóm đi. Đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ có lộ. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, đã cùng Khương Vọng cùng nhau sóng vai đứng ở trước nhất nhóm. Trịnh Thế đối việc này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đám người tất cả cũng im miệng không nói. Khương Vọng tay đã buông lỏng ra, Lâm Hữu Tà lại dường như còn có thể cảm giác được kìm trên cánh tay cái loại kia lực lượng. Người kia vượt qua sóng người hướng nàng đi tới, một màn kia khắc ở của nàng trong hoảng hốt. Mặc dù lúc ấy của nàng phản ứng đầu tiên là né tránh, có thể là ánh mắt của nàng nhớ được rõ ràng, đây là đang sơ lạnh sụp đổ trong thế giới duy nhất một con hướng nàng thân đến tay. Ô Liệt thi thể, tại bị phát hiện trước tiên, sẽ đưa trở về Lâm Truy. Hắn nguyên nhân cái chết, cho tới bây giờ cũng vô định bàn về. Ô Liệt đã tự thanh bài nghỉ việc. Trên người không có chức không phần. Người vừa lại chết tại hải ngoại. Đô thành tuần kiểm phủ còn có thể lấy cái gì danh nghĩa lập án? Lấy cái gì tư cách đi thăm dò? Thậm chí, ai nguyện ý đi thăm dò? Ô Liệt cởi xuống thanh bài. Tại đạt được tự do đồng thời. Cũng mất đi che chở. Lời nói khó nghe. Hắn một mình điều tra Tề Quốc danh môn đại trạch Điền Thị. Vốn là lý do đáng chết. Điền Thị thật nghĩ biện pháp giết hắn. Ai có thể nói gì? Trước sớm Điền Hoán Văn tại hải ngoại ra tay với Ô Liệt. Ô Liệt cũng chỉ có thể né tránh phong mang. Trốn trở về Tề Cảnh. Cũng không gặp đô thành tuần kiểm phủ bên này. Có ai ra mặt đi gõ một phen? Đương nhiên, nói 1000 đạo 1 vạn. Ô Liệt dù sao cũng là tại thanh bài trong lịch sử lưu lại mực đậm màu đậm một khoản danh bổ. Chỉ nhìn hôm nay có bao nhiêu người nghênh quan, liền có thể thấy được kia phân lượng. Hung thủ nếu thật là đại trạch Điền Thị, khó tránh khỏi có thể kích thích toàn bộ thanh bài hệ thống địch ý. Có lẽ không thể trực tiếp vì Ô Liệt đến chết làm chút gì. Cuộc sống về sau còn dài, không thể thiếu có một ít nhằm vào. Có lẽ Ô Liệt sở dĩ có thể một mình điều tra đại trạch Điền Thị nhiều năm như vậy. Lại trước sau bình yên vô sự. Ngoại trừ chính hắn thận trọng. Cũng không thiếu được đại trạch Điền Thị ném chuột sợ vỡ bình. Nói tóm lại, đối đại trạch Điền Thị mà nói. Tự ý giết Ô Liệt là một món không sẽ lập tức sản sinh hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nhất định có sâu xa mặt trái ảnh hưởng sự tình. Không quá phù hợp gần vài năm nay đại trạch Điền Thị biết điều làm việc sách lược. Bỏ ra Điền An Bình mà nói. Gần chút ít năm đại trạch Điền Thị đích xác là biết điều phi thường. Cho nên hung thủ là người nào cũng còn chưa biết. Cũng chưa thấy được liền nhất định là Điền gia. Hỏi như vậy để lại quấn trở lại. Người nào đi thăm dò. Khương Vọng yên lặng đứng trước mặt người khác. Chợt nhớ tới một chuyện tới. Truyền âm hỏi Trịnh Thương Minh. Điền An Bình còn có bao lâu phá phong? Trịnh Thương Minh có một ít chần chờ nói. Hắn giết Liễu Thần Thông. Là ở Nguyên Phượng 46 năm. Định đứng lên. Sang năm mới đầy 10 năm. Hiển nhiên vị này Trịnh Công Tử cũng có sấp xì tự hỏi. Ô Liệt đột nhiên bị giết. Một đời danh bộ xác chết trôi tại hải. Loại này không quan tâm phong cách. Rất giống cái người điên kia rồi. Khương Vọng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không xác định lần trước tại Thất Tinh Cốc Điền An Bình có hay không thấy được chính mình. Nhưng như vậy một cái nhân vật nguy hiểm, tóm lại là để người ta bất an. Bất quá điểm này bất an cũng chỉ là nhẹ nhàng lướt qua. Lập tức lại bắt đầu tu hành. Thật đến cần đối mặt lúc hắn gặp mặt đúng một đám thanh bài hệ thống bên trong có danh tiếng nhân vật. Im miệng không nói tại tuần kiểm phủ trước đại môn chờ đợi. Một màn này khiến Bắc Nha môn phụ cận mấy con phố đạo đều rất khẩn trương. Tại rất dài trong một đoạn thời gian, liền người bán hàng rong gọi bán tiếng cũng chưa từng vang lên. Bắc Nha môn đô úy Trịnh Thế, không nhịn được nhìn bên cạnh Khương Vọng liếc mắt một cái. Tại chỗ nhiều như vậy nghênh quan người, mang khác nhau tâm tình đợi chờ. Thấp thỏm có, bi thương có, phẫn nộ có, tóm lại đều áp chế. Duy chỉ có vị này lập tức chói mắt nhất tuổi trẻ thiên kiêu. Thế nhưng là ở tu hành, người khác nhìn qua là chăm chỉ, hắn nhìn qua là thanh tình. Trong đám người giữ vững tự ta thanh tình, Khương Vọng rất hiển nhiên là một cái có minh xác mục tiêu. Phi thường biết mình nghĩ muốn cái gì người. Trước đây Trịnh Thế còn rất có chút nhớ nhung không thông. Vì cái gì người trẻ tuổi này có thể cự tuyệt Bắc Nha môn đô úy vị trí. Này có thể nhưng thật ra có thể rõ ràng một chút. Cuối cùng lộ bất đồng. Đường Dương vị đồng tự mình mang lấy xe ngựa lái tới lúc. Đã là đêm khuya, ta tại trên biển nhận được Ô lão. Tại Thiên Phủ Thành muốn một bộ mỏng quan tạm thời khâm liệm. Một đường ngựa không ngừng vó. Vị này triều nghị đại phu dễ dàng tinh thần môn nhân. Mang theo một thân mệt mỏi phong trần. Như vậy giải thích, Trịnh Thế chẳng qua là trầm mặc đi đến quan tài phía trước. Đem nắp quan nhẹ nhàng đẩy ra. Cúi đầu nhìn trong quan mộc người. Ô lão, hắn thở dài một tiếng. Về nhà, tuần kiểm phủ nha môn phía trước vây đầy người. Hầu như tất cả thanh bài bộ đầu đều trên mặt buồn bã sắc. Thật muốn lại nói tiếp. Tại thanh bài hệ thống chung phấn đấu một ít đầu năm người. Người nào không có nhận quá ô liệt chỉ bảo. Thậm chí có người không nhịn được buồn bã khóc lên tiếng. Có người lặng lẽ rơi lệ. Vui mừng thấy ở cao ốc sụp đổ người đương nhiên có. Âm thầm thề một ngày kia muốn tra ra chân tướng vì ô lão báo thù. Cũng không thiếu có, nhưng ở người này người bi thương trong không khí. Có một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Ta muốn khám nghiệm tử thi. Trong đám người, duy chỉ có Lâm Hữu Tà mặt không biểu cảm. Dương vị đồng nhìn nàng nói. Khám nghiệm tử thi đương nhiên là muốn. Ô lão chết, vốn phải có cái thuyết pháp. Chúng ta là được làm cái này. Nhưng, y theo ước định mà thành quy củ. Bình thường sẽ không nhường cho người chết thân cận người chịu trách nhiệm khám nghiệm tử thi. Bởi vì tâm tình dao động quá lớn, rất dễ dàng đưa đến kết quả độ lệch, ít nhất không thể đệ nhất nghiệm, tránh cho kết quả không khách quan, còn phá hư một ít đầu mối. Lâm Hữu Tà đương nhiên biết quy củ, nhưng nàng chẳng qua là tái diễn nói. Ta muốn khám nghiệm tử thi. Ánh mắt của nàng quá kiên định. Quá bướng bỉnh, tại chỗ có không ít người, đều có thể nói là nhìn nàng lớn lên, nhìn năm đó tiểu cô nương kia, là thế nào từng bước trưởng thành hôm nay bộ dạng, toàn bộ Bắc Nha Môn, nàng hiện tại ai cũng không tin, nhưng ai có thể không hiểu đâu, Dương vị đồng cho nên trầm mặc, Trịnh Thế thở dài một hơi, làm cho nàng nghiệm sao, Lâm Hữu Tà cho nên đi đến phụ cận. Cúi đầu nhìn thi thể chốc lát, đưa tay đem nắp quan khép lại. Trên mặt vẫn như cũ không thấy cái gì biểu cảm. Không thấy đau thương, không có nước mắt. Khương Vọng lặng lẽ đi ra phía trước. Đem bộ dạng này quan tài nắm giơ lên. Xoay người hướng tới Bắc Nha Môn đi vào trong. Ta giúp ngươi trợ thù. Lâm Hữu Tà không nói. Chỉ yên lặng cùng sau lưng hắn. Đám người vì bọn họ nhường đường. Hai người một quan, đường nhỏ hướng tới nhà xác mà đi. Đi hướng tới nha xác, phải đi qua Bắc Nha Môn nhà giam. Con đường này Khương Vọng đã không là lần đầu tới. Nắm giơ quan tài, đi qua kia trơ trụi thiết phòng. Không lâu lắm, Trịnh Thương Minh đi theo đi lên. Khám nghiệm tử thi thời điểm có người bàng quan là chấp nhận nghĩa. Tại Khương Vọng cùng Lâm Hữu Tà lập trường nhất trí dưới tình huống. Khẳng định là cần người thứ ba tới giám sát, cùng bọn họ cùng nhau chịu trách nhiệm phùng cố án Trịnh Thương Minh. Hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, trong đó phân tắc, không phải là Trịnh Thế nhân vật như thế, không thể đắn đo chính xác. Mặc dù ba người bọn hắn đều cũng coi là thanh bài hệ thống trung thành lực lượng. Thay phiên công việc nhà xác bộ đầu hay là còn thật sự ghi chép ô liệt thi thể trạng thái. Hơn nữa mời ba người bọn họ chữ ký đồng ý. Sau đó mới vì bọn họ mở ra một gian một mình nhà xác. Trùng hợp chính là, gian phòng này nhà xác vừa vặn tại Khương Vọng lần trước tới cái gian phòng kia nhà xác đối diện. Nếu như chưa từng khóa lại, hai bên đều môn hộ mở rộng ra. Từ nơi này nên có thể xem tới được phùng cố quan tài. Khương Vọng hết sức nhìn kia bộ đầu mấy lần. Mới đưa trong tay nâng quan tài bỏ xuống tới. Lại nói tiếp, nhà xác bên trong này hai cỗ thi thể. Đều là bởi vì đồng nhất kiện vụ án mà chết. Tất cả đều là từ năm đó dãy giụa đến bây giờ. Coi như là chết tại đồng nhất thời kỳ. Phùng cố quan tài cùng ô liệt quan tài tương đối. Giống như là tối tăm bên trong. Có nào đó ăn ý tồn tại. Đợi nhà xác bộ đầu rời đi. Trịnh Thương Minh mới thuận miệng giải thích một câu. Quy củ nơi, nghiêm khắc chút ít cũng là bình thường. cũng không phải là nhằm vào người nào. Khương huynh vạn không nên để ý, này có cái gì hay để ý? Khương Vọng kéo kéo khóe miệng. Ta chỉ là tò mò. Nơi đây như vậy nghiêm khắc. Vậy lần trước người kia là thế nào xen lẫn tiến vào? Trịnh Thương Minh trầm mặc chốc lát. Đành phải nói. Lần trước xen lẫn tiến vào người kia gọi Kỳ Tụng. Hắn có một cái thúc thúc. Gọi Kỳ Hoài Xương. Lúc trước nói đến chuyện này tới. Hắn chẳng qua là lấy Dưỡng Tâm Cung tên tuổi hàm hồ mang qua. Cũng không nói gì cụ thể là người nào. Không nghĩ tới Khương Vọng như vậy mang thù. Tìm được cơ hội liền truy vấn. Hắn cùng Khương Vọng mặc dù lộ bất đồng. Đã định trước không thành được bản thân. Nhưng cũng không muốn phá hoại hiện hữu giao tình. Khách quan phía dưới. Đem Kỳ Tụng tin tức ném ra tới. Cũng không có gì lớn. Kỳ Hoài Xương quả thật nắm giữ thực quyền tuần kiểm phó sứ một trong. Tại Bắc Nha Môn địa vị không bằng Dương vị đồng thấp. An bài cá biệt người vào nhà xác. Thật sự là rất đơn giản. Vậy sao? Kỳ phó sứ. Khương Vọng gật đầu. Tỏ vẻ rõ ràng. Liền không nói thêm gì nữa. Mà Lâm Hữu Tà này lúc sau đã lần nữa mở ra quan tài bao phủ. Khiến ô liệt thi thể. Hoàn toàn bộc lộ trong không khí. Đây là nàng phi thường quen thuộc gương mặt. Bởi vì quá quen thuộc, cho nên lúc này lộ ra vẻ xa lạ. Tự nàng có ký ức lên, ô ra ra là được lão nhân bộ dạng. Điều này nói rõ hắn thành tựu thần lâm thời điểm, cũng đã không tuổi trẻ. Nhưng trước kia cái loại kia, lão, tinh thần quắc thước, che đẩy không được bàng bạc lực lượng. Cùng kia luồng phá vỡ tất cả chấp nhất, nhưng bây giờ là khô cằn. Giống như một vòng vỏ cây, quấn lấy một cây gỗ mục, thần lâm đến chết mà hù, nhà xác bên trong có chuyên môn khám nghiệm tử thi công cụ, liền đặt ở thạch đài bên cạnh, nhưng Lâm Hữu Tà chẳng qua là lặng lẽ từ chữ vật trong hộp, lấy ra bản thân đen nhánh sắc giường gỗ nhỏ, rút ra tầng thứ nhất ngăn kéo, tuyển một đôi tay bổ, từ từ đeo lên, sau đó rút ra tầng thứ ba. Tại đủ loại dụng cụ cắt gọt chung, tuyển một thanh hai tấc dài đầu nhọn tiểu đao, lại đóng kín giường gỗ. Toàn bộ quá trình phi thường bình tĩnh. Hiện tại, của nàng tiểu đao cầm bên phải tay, tay trái của nàng thì từ từ cởi bỏ lão nhân quần áo. Nhẹ nhàng đặt tại bên trái trên hõm vai, trước mắt khối này gầy dơ xương thi thể, cùng cách bao tay vẫn như cũ có thể cảm nhận được lạnh giá. Tại không tiếng động đối với nàng miêu tả sự thật. Cái kia nói. Ta theo ta. Pháp. Ta đi đạo của ta. Mọi chuyện không quan tâm. Người quỷ không tránh. Người. Đã không tồn tại nữa. Người. Pháp. Tại thanh bài. Người. Đạo. Tại tam hình cung. Nếu thật là. Mọi chuyện không quan tâm. Vì sao phải bởi vì bạn tốt chết. Buông tha cho tại Bắc Nha Môn có được tất cả. Một mình truy tìm nhiều năm như vậy. Như ngươi là. Người quỷ không tránh. Như thế nào từ nhỏ đến lớn. Nhìn ta như mình ra. Chiếu cố ta nhiều năm như vậy. Có nhiều như vậy vấn đề. Chỉ có thể để ở trong lòng. Mà lại vĩnh viễn sẽ không còn có đáp án. Lâm Hữu Tà là trầm mặc. Cho nên nói truy đuổi chân tướng ý nghĩa đến cùng ở nơi đâu. Truy tìm chân tướng đến cùng là vì cái gì? Vì một người thân oan uổng. Mất đi khác một người thân sao? Mặt đối trước mắt cỗ thi thể này. Nàng lần đầu hoài nghi nàng qua nhiều năm như vậy chỗ đi qua lộ. Khương Vọng cùng Trịnh Thương Minh cũng trầm mặc. Chỉ chờ động tác của nàng. Lâm Hữu Tà trầm mặc tin tức xuống đệ nhất đao. Mũi đao tự hõm vai đâm vào. Vào một tấc hai. Nàng thuần thục hướng tới nghiêng tiếp theo rồi. Tìm một cái nửa hình cung. Tiểu đao nhẹ nhàng nhảy lên. Vết đau đẩy ra. Cơ hoa văn rõ ràng. Nàng còn thật sự nhìn một chút. Ghi ở trong lòng. Liền đem này xé ra thịt đẩy trở về. Giản đơn thanh tẩy sau khi. Đem cây đao nhỏ này thu hồi. Lấy một con hơi mờ mảnh chùy. Chỉ so với đinh sắt hơi thô. Nhưng có năm tấc dài. tay trái ngón trỏ ngón giữa tại thi thể mặt bên ngang hông, đơn giản đi vài bước liền theo như định. Rất tự nhiên một chùy ghim vào. Khương Vọng cùng Trịnh Thương Minh lặng lẽ nhìn Lâm Hữu Tà. Hoàn thành tất cả khám nghiệm tử thi công việc, từ đầu ra đến ngón chân, từ ngoài làn da đến nội tạng, không có bỏ qua bất kỳ có khả năng đầu mối. Nàng là như thế bình tĩnh, động tác sạch sẽ tinh chuẩn, không chút nào kéo dài. Cho dù dùng nhất bắt bẻ ánh mắt, cũng tìm không ra một chút sai lầm. Lặng lẽ ở trong lòng ghi nhớ thi thể khắp mọi mặt số liệu Trịnh Thương Minh. Không thể không vì này cao siêu tài nghệ mà sợ hãi than. Đối với Khương Vọng, gia học sâu xa hắn, càng có thể xem rõ ràng bản lĩnh mà hắn nhìn về phía đã tại thu dương gỗ Lâm Hữu Tà. Kỳ thực càng kinh ngạc tại nàng tại quá trình này bên trong bình tĩnh. Người hôm nay uống thuốc đi sao? Khương Vọng nhẹ nhàng hít hà, đột nhiên hỏi. Lâm Hữu Tà ngẩn người, thu đao tay ngừng tại nơi đó. Nguyên lai nàng quên mất sợ hãi. Cách chương.